Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian thoáng một cái. Đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. Cái này 3 tháng bên trong, Lưu Kiệt một mực thuộc về ở vùng đất thần thú bên trong săn giết linh thú hành động bên trong. Là mình tăng lên thực lực không ngừng làm tích lũy. 260 hơn giọt linh thú máu tươi. Cái này 260 hơn giọt linh thú máu tươi chính là Lưu Kiệt cái này 3 tháng tới nay kết. Quả, lấy hắn bây giờ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Trong quá khứ những linh thú này máu tươi có thể nói là chuyện dễ dàng. Mà những linh thú này máu tươi kinh khủng nhất. Ở chỗ máu tươi chất lượng toàn bộ đạt tới vượt qua lĩnh vực tầng thứ. Cứ việc trong đó có vượt qua 200 giọt linh thú máu tươi cũng là vượt qua lãnh vực 1 cấp đến. Cấp 2 không đều linh thú máu tươi. Nhưng như cũ có như vậy 5-60 giọt máu tươi đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 cấp 4 trình độ. Trong đó cấp 5 máu tươi vậy tồn tại vài giọt. Cấp 6 máu tươi tối thiểu. Cũng có 7-8 giọt dáng vẻ, giá cao cấp linh thú máu tươi chi sở dĩ như vậy thiếu nguyên nhân. Là bởi vì làm cho này vùng đất thần thú bên trong xem thượng cổ rồng rắn như vậy cấp 5 cấp 6 linh. Thú chân thực quá thưa thớt, coi như là muốn lấy được đến những linh thú này máu tươi. Cũng phải thông qua không ngừng tìm mới được. Mà xem thượng cổ rồng rắn như vậy thực lực đạt tới cấp 6 tầng thứ còn có máu rồng lực. Lưu Kiệt lại vậy chưa bao giờ gặp dù là một con. Cái này vùng đất thần thú ở giữa cao cấp linh thú số lượng. Tổng được mà nói vẫn là quá thưa thớt. Coi như là cái này 3 tháng thời gian Lưu Kiệt vậy chỉ là tìm được không tới 10 con. Cao cấp linh thú số lượng máu tươi thưa thớt mặc dù để cho Lưu Kiệt cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng cấp thấp linh thú máu tươi số lượng nhưng ở cái này 3 tháng bên trong góp nhặt đến một loại. Số lượng kinh khủng, trong này đại đa số vẫn là Lưu Kiệt thuận tay tiến hành săn giết lấy được đến. Nhưng có chút đáng tiếc là, theo Lưu Kiệt thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6. Những thứ này cấp thấp linh thú máu tươi đối với thực lực hắn tăng lên mà nói đã có không tới tác. Dụng quá lớn. Chất lượng không được, cũng chỉ có thể lấy số lượng tới đủ số, mà ở nơi này 3 tháng hành động săn giết bên trong. Lưu Kiệt vậy bộc phát quen thuộc mình thực lực, nhất là đi qua máu rồng cường hóa sau thân thể. Vậy bộc phát hoàn toàn thích ứng có long loại huyết mạch thân thể. Một phen quen thuộc dưới, cái này ủng có long tộc huyết mạch lực thân thể vậy mang cho Lưu Kiệt vui mừng lớn hơn. Nếu như cường độ thân thể và tư chất có thể dùng cấp bậc tới phân chia. Như vậy giờ phút này hắn cường độ thân thể coi như không đạt tới cao cấp tầng thứ vậy ở tất cả năng. Lực người bên trong thuộc về tột cùng nhất một loại. Tối thiểu ở Lưu Kiệt gặp qua những năng lực này người bên trong. Còn thật không có mấy cái có thể mạnh hơn tại hắn. Lưu Kiệt dùng 3 tháng thời gian hoàn toàn thích ứng mình hôm nay thực lực cảnh giới cùng với thân. Thể, vậy hoàn toàn đem tự thân cấp 6 thực lực củng cố xuống. 3 tháng nhìn như không có ở làm ra bất kỳ tiến bộ. Nhưng thật ra là sau này đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Ngày này, Lưu Kiệt lặng lẽ không hơi thở gian đi tới lúc ban đầu tiến vào vùng đất thần thú địa phương. Đập vào trong mắt vừa vặn gặp phải quân đoàn liên minh quốc tế chiến sĩ cùng linh thú nhóm tiến. Hành chém giết cảnh tượng. Hơn 10.000 số lượng người cùng linh thú chém giết tuyệt đối tại chỗ mặt về hiệu quả xem ra là đặc biệt to lớn, cho tới Lưu Kiệt đều bị tạm thời hấp dẫn ánh mắt. 2 tiếng sau đó, làm số lượng lấy dù sao cũng làm đơn vị linh thú nhóm bị hiện trường năng lực người toàn bộ chém. Giết thời điểm, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một bộ thần sắc vui mừng. Và lúc ban đầu đi tới nơi này vùng đất thần thú đối mặt khổng lồ số lượng linh thú nhóm cái loại đó. Ứng phó không kịp hỗn loạn cảnh tượng tới xem. Đi qua cái này 3-4 tháng thời gian, Liên minh quốc tế các chiến sĩ tại đối kháng linh thú nhóm phía trên triển hiện ra toàn thể sức chiến đấu cùng với hợp tác năng lực đều không ngừng tăng lên một điểm nửa điểm. Chiến đấu bên trong cũng càng thêm chú trọng lẫn nhau giữa hiệp đồng hợp tác. Lúc này mới có thể mau sớm đem cuộc chiến đấu này kết thúc. Ở linh thú thú triều thời gian ngắn cường độ cao dưới sự xung kích. Hiện trường những chiến sĩ này rõ ràng đều là thích ứng như vậy khẩn cấp tiết tấu. Trên mặt mỗi người đều là toát ra kiên nghị khuôn mặt đi ra. Có thể gặp cái này 3-4 tháng rèn luyện đối với bọn họ mà nói có như thế nào lớn chỗ tốt. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên hiện thân, mà là âm thầm lặng lẽ rời đi vùng đất thần thú bên trong. Cái này 3 tháng tu luyện tới nay, Lưu Kiệt mặc dù không thể nói đem cái này vùng đất thần thú đi dạo lần một vòng, nhưng hắn đi qua chặng đường không có hết sức cũng có 7 chia. Một phen hành động xuống, thu hoạch được cao cấp linh thú máu tươi cũng chỉ có như vậy 10 mấy giọt mà thôi. Dựa theo như vậy tình huống tiếp tục phát triển tiếp, lấy Lưu Kiệt nếu là muốn lại lần nữa làm ra đột phá. Bằng vào những linh thú này máu tươi là xa xa không đủ. Một phen suy tư dưới, Lưu Kiệt trong lòng liền dâng lên rời đi cái này vùng đất thần thú ý niệm. Bóng người chớp mắt. Thông qua lối đi truyền ra vùng đất thần thú bên trong. Trước mắt chỗ đã thấy giờ phút này thân ở chính là ban đầu tiến vào vùng đất thần thú thời điểm. Rừng vân rực bên trong. Lưu Kiệt nhìn bốn phía thấy rõ ràng phương hướng. Hướng thần điểu cung nhà vị trí cực nhanh bay đi. Phi hành thân hình mới vừa tới sắp đến thần điểu cung tông môn bầu trời. Còn chưa kịp hướng xuống hạ xuống. Một giọng nói đã truyền vào hắn trong tai, có thể như thế nhanh chóng liền nhận ra được hắn người xuất hiện. Trừ thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc ra, chỉ sợ cũng không tìm ra cái người thứ hai chọn tới. Thân hình tại không trung chớp mắt, một khắc sau người đã tới thần điểu cung cung điện bên trong. Một bóng người lúc này đang ngồi ngay ngắn ở cung điện phía trên. Một đôi mắt dò xét phía dưới đứng vững Lưu Kiệt, vượt qua lãnh vực cấp 6. Thấy Lưu Kiệt xuất hiện đầu tiên nhìn, thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc cũng đã một mắt nhìn thấu Lưu Kiệt thực lực tiến bộ. Cái nhìn này đi xuống không khỏi sinh lòng kinh ngạc. 3 tháng trong thời gian Lưu Kiệt lại tiếp liền tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự là người bình thường có thể đạt tới sao? Xem ra ngươi là ở vùng đất thần thú bên trong có thu hoạch. Chẳng lẽ là gặp thiên tài địa bảo gì? Bị ngươi gặp, nhạn tông chủ nói ra những lời này thời điểm. Một khắc sau ngồi ngay ngắn ở phía trên chỗ ngồi nàng trực tiếp thân hình biến mất xuất hiện ở giờ. Phút này Lưu Kiệt trước mặt. Linh thức lúc này hướng Lưu Kiệt như thế bọc tới đây. Cái này vừa thấy dưới. Nhạn bạch ngọc không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Long tộc huyết mạch, ngươi lại lấy được máu rồng, hơn nữa hoàn toàn đem máu rồng hấp thu. Không sai, đều là vận khí ta tương đối khá mà thôi. Mượn máu rồng lúc này mới may mắn tăng lên nhanh như vậy. Cái này 3-4 cái tháng không gặp, nhạn tông chủ ngươi thực lực xem ra cũng có tăng lên à. Nhạn bạch ngọc nếu muốn điều tra mình tình. Huống, nói thật Lưu Kiệt còn thật không có cách nào đối phó. Dẫu sao trước mặt nhạn bạch ngọc nhưng mà một vị thực đánh thực đâu linh pháp cảnh giới cường giả. Lưu Kiệt bản thân cũng không có giấu giếm chuyện ý nghĩa. Trực tiếp mở miệng hướng về phía nhạn bạch ngọc thành thật trả lời nói. Lần này trước thời hạn từ vùng đất thần thú bên trong đi ra. Là muốn hỏi một chút nhạn tông chủ ngươi một ít chuyện tình. Còn hy vọng nhạn tông chủ ngươi có thể thay ta trả lời những nghi vấn này. Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay.